Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến của tập 19 cuốn tiểu thuyết Hồng Nhan Đa Chuẩn. Tránh văn phòng với hai nhân viên vào niêm phong máy của Triêu. Thật ra thì cách niêm phong của họ rất đơn giản, gần như là làm lấy lệ. Họ chỉ rút dây điện ra rồi niêm phong ổ cắm điện, không để cho cắm điện nữa, chứ cũng không tháo ổ cứng ra. Nhật Triều đứng ngồi không yên. Triều gọi cho trưởng công an quận. Anh Phúc đây à? Thượng tá Phúc, trưởng công an quận nói ngay. Dạ vâng, tôi Phúc đây. Anh Triều gọi tôi có việc gì đấy? Triều nói. Tôi muốn sang gặp chú một chút có được không? Thượng tá Phúc nói. Vâng, mời anh sang đây. Triều vội vàng đi bộ sang công an quận. Nhìn thấy Triều, Phúc đoán ngay là anh ta sang gặp có chuyện gì. Phúc giơ tay xem đồng hồ rồi nói. Anh Triều à? Có chuyện gì thì anh nói nhanh cho em. Sắp đến giờ em lên công an thành phố báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về việc tìm ra người viết thư nặc danh đấy. Triều nói. Thôi thế này, anh giúp cho tôi với. Cái đơn ấy là tôi viết đấy. Tôi cũng dại. Tại tôi thấy vợ tôi có tình ý với ông Quốc nên tôi giận quá mất khôn, tôi viết đấy. Phúc nói. Trời ạ, thế thì bây giờ làm thế nào? Thôi, ông giúp cho tôi. Bây giờ thế này, ông cho người kiểm tra máy tính của tôi và bảo trong máy tính của tôi không có gì cả. Phúc nói. Việc kiểm tra máy tính có phải do chúng tôi nghĩ ra đâu. Do chủ tịch quận nghĩ ra đấy chứ. Phải nói rằng ông này nghĩ ra cái vợ ấy cũng ác thật. Mà bây giờ nhân viên văn phòng và bộ phận thông tin bên ấy sẽ phải kiểm tra từng cái máy. Thôi, việc này ông cứ để tôi. Tôi sẽ có cách giúp ông. Nhưng mà giúp thế nào bây giờ? Khó nhỉ? Thôi, bây giờ để giảm nhẹ. Ông viết một cái thư nhận lỗi đi. Các cụ nhà ta nói rồi. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Thôi thì việc đã rồi. Anh đã nhận lỗi rồi. Do ghen tuông quá nên anh mới viết cái thư ấy. Chắc người ta cũng thể tất thôi. Sau này sự việc xong rồi thì anh lên xin lỗi anh Quốc một câu. Chiêu thở dài. Nếu không viết có được không anh? Phúc nói. Anh viết đi. Tôi sẽ sang báo cáo kín với các anh ấy để dập yên cái chuyện này. Còn không thì anh biết tính khí ông chủ tịch rồi đấy. Ông ấy đang sôi máu lắm. Mà ông ấy còn đang đe rằng nếu như công an quận mà không tìm ra thủ phạm thì ông ấy sẽ kiến nghị cách chức tôi. Đến như con ông ấy đi làm ở quận này mà chỉ có đi muộn về sớm bố lá một tí thôi mà ông ấy đã đuổi thằng cổ. Bây giờ phải ra ngoài làm công ty tư nhân đấy. Thôi, học binh pháp tôn tử đi, rút cồi đáy nồi, đừng để mọi việc quá muộn. Anh viết cho tôi mấy chữ vào đây. Chiêu ngần ngừ. Anh à, hay thôi, đừng để tôi biết, anh xem có cách nào sang báo cáo là tôi đã nhận lỗi với anh rồi được không? Phúc nói. Anh nói với tôi thì có ích gì. Tốt nhất là anh nên sang nhận lỗi với bí thư hoặc là chủ tịch quận đi, như thế thì tốt hơn, cho nó êm chuyện. Chiêu nghe một lúc rồi nói. Còn chuyện trên công an thành phố thì anh cũng làm báo cáo như thế nào để cho êm chuyện, đừng để ầm ĩ lên. Phúc nói. Được rồi, anh cứ yên tâm, coi như việc là hôm nay, thế là xong. Anh sẽ nhận lỗi với bí thư và chủ tịch quận đi. Chiêu tái nhợt mặt. Cuộc nói chuyện ấy đã được trưởng công an quận kín đáo ghi âm lại. Chiếc máy ghi âm đó đặt ngay trong một cuốn sách ở trên bàn. Chiêu vừa ra khỏi cửa thì trưởng công an quận gọi điện thoại cho chủ tịch quận. Thôi anh ạ, không phải kiểm tra máy nữa, có người nhận rồi. Chủ tịch quận cười. Cậu Triều chứ gì. Tôi không ngờ cái võ của cậu cũng ghê thật đấy. Phúc nói. Võ của em cũng không lợi hại bằng võ của anh. Võ niêm phong máy tính của anh quá độc. Bọn em là công an mà không nghĩ ra được cái kiểu làm như vậy. Chủ tịch quận hỏi. Thế cậu ấy Sang nói gì với cậu? Phúc nói. Dạ. Triều Sang thú nhận rằng anh ta là người viết thư và xin là đừng báo cáo gì lên trên nữa. Anh ta sẽ sang xin lỗi anh và anh Quốc. Chủ tịch quận nói. Thẳng đốn mặt. Mình không ngờ lại có thứ cán bộ như nó. Đúng là loại này phải cho về chăn gà thôi. Quá tệ. Thôi được rồi, để xem nó sang đây nói thế nào. Chiêu sang phòng chủ tịch quận. Chủ tịch quận vờ như không biết gì. Chiêu đây à? Vào uống nước, chờ mình một tí. Mình làm nốt cái văn bản. Chiêu nói, em chỉ xin anh mấy phút. Có việc gì thế? Anh à, em vừa sang bên anh Phúc, trưởng công an quận rồi. Em có nói với anh ấy là cái đơn ấy là do em viết. Chủ tịch quận nhìn Chiêu. Rời ạ. Sao cậu lại làm cái việc dại dột như thế? Thú thực với anh, vì em cứ nghĩ là nhà em nó có tình ý với anh Quốc, em giận quá mất khôn, anh tha lỗi cho em. Ông chủ tịch nói, chuyện này giờ khó đây, vì nó ầm ĩ quá rồi. Nhưng thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu, trước mắt cậu sang gặp anh Quốc và xin lỗi anh ấy đi. Chiêu lủi thủi quay ra, chủ tịch quận quay sang tránh văn phòng và nói, bên công an nói rằng không nên niêm phong máy tính của mọi người, thôi cậu gỡ niêm phong tất cả các máy tính ra. Trong lúc Nhật Chiêu ở Ủy ban Nhân dân quận giải quyết việc đã làm đơn thư nặc danh tố cáo ông Quốc thì ở nhà, với sự giúp đỡ của mấy chị em ở công ty, Diệu Linh đã gói ghém xong đồ đạc. Thực ra đồ đạc của Diệu Linh không có nhiều, ngoài ba vali quần áo và mấy thùng các tông giày dép, đồ trang sức, mỹ phẩm, sách và một bộ máy tính. Diệu Linh khóa cửa lại. Diệu Linh nhìn căn nhà lần cuối, rồi cười nhạt và lên taxi. Diệu Linh nói với người lái xe, anh cho xe chạy qua Ủy ban Nhân dân quận giúp tôi. Xe qua Ủy ban Nhân dân quận, Diệu Linh bảo lái xe dừng lại rồi cầm chùm chìa khóa ra chỗ bảo vệ. Anh làm ơn đưa chùm chìa khóa này cho nhà tôi. Anh bảo vệ nhìn Diệu Linh rồi hỏi, chị có phải là Hoa hậu Diệu Linh không? Diệu Linh nói, tôi là Diệu Linh thì đúng, nhưng Hoa hậu Diệu Linh thì không phải. Anh bảo vệ cười tươi rói, tôi được xem hình ảnh của chị trong cuộc thi Hoa hậu rồi, nhưng mà tôi không dám cầm chùm chìa khóa này đâu. Tốt nhất là chị chạy lên đưa cho anh ấy, tôi vừa thấy anh ấy ở bên công an quận về đấy. Diệu Linh nói, anh làm ơn đưa lên giúp hộ tôi, không có gì ngại đâu. Nói xong Diệu Linh đặt chùm chìa khóa lên bàn rồi vội vã đi ngay. Sau khi ở phòng chủ tịch quận về, Nhật Chiêu đang ngồi trước bàn làm việc và chưa biết nên viết bản tường trình như thế nào thì có tiếng gõ cửa. Nhật Chiêu nói, vào đi. Người bảo vệ bước vào. Báo cáo anh, chị Linh bảo em đưa cho anh chùm chìa khóa này. Nhìn thấy chùm chìa khóa, Chiêu hiểu ngay ra sự tình. Cô ấy đâu rồi? Anh bảo vệ trả lời, dạ chị ấy lên taxi đi ngay rồi ạ. Nhật Chiêu lấy điện thoại gọi cho Diệu Linh nhưng cô đã tắt máy. Người bảo vệ đi ra. Nhật Chiêu lồng lộn đi đi lại lại trong phòng. Chiêu nghĩ, không ngờ con này ghê thật. Mình tưởng nó nói đùa, ai ngờ nó làm thật. Sao lắm tai họa đổ xuống đầu mình thế này. Chiêu gọi điện thoại cho ông Tường. Bố đấy ạ, con Chiêu đấy ạ. Tiếng ông Tường vui vẻ, à, chào anh, dạo này khỏe không? Công việc tốt chứ? Chiêu nói, dạ công việc của con cũng bình thường bố. À bố, chắc là nhà con đang trên đường về nhà đấy ạ. Hôm nay cô ấy mang hết đồ đạc đi rồi. Ông Tường ngạc nhiên, sao? Có chuyện gì thế? Vừa mấy hôm trước nó về còn vui vẻ lắm mà. Vợ chồng anh chị lại có chuyện gì? Chiêu nói, chuyện dài lắm bố ạ. Thôi, con đang rất bận, công việc nhiều quá, con không chăm sóc được cô ấy đến nơi đến chốn. Nhà con về bên đấy thì bố lo giúp con. Ông Tường bàng hoàng, rồi ạ, lại có chuyện gì thế này? Anh nói cho tôi nghe, vợ chồng anh lại làm sao? Chiêu nói, chuyện dài lắm bố ơi, con nói qua điện thoại thì cũng không hết được. Con buồn lắm, con không nghĩ là nhà con lại cư xử với con đến mức như thế này. Tất nhiên là con cũng có lỗi. Bố thấy đấy, công việc của con bận rộn như thế, con cứ đi suốt ngày, nhà con ở nhà lại có nhiều chuyện nữa. Mà thôi, con nói ra thì cũng xấu hổ. Nhà con về thì bố động viên nhà con cố gắng giữ gìn cái thai cho khỏe mạnh. Mọi việc đâu có đó. Ông Tường rũ người. Trời ạ, đến thế này thì tôi hết hiểu nổi canh các chị rồi. Chiều ngắt máy. Ông Tường lại gọi cho Diệu Linh, nhưng không được. Vừa lúc ấy có điện thoại của một người gọi cho ông Tường. Ông Tường hỏi, ai đấy? Ở đầu dây đằng kia, tiếng của Mộc Miên. Cháu chào bác ạ, cháu là Miên đây. Ông Tường mừng rỡ. Miên đây à? Sao? Cái Linh có chuyện gì phải không? Nó đi đâu rồi? Chồng nó vừa gọi về đây, bảo là nó bỏ nhà đi rồi, cháu có biết không? Mộc Miên hỏi. Anh ấy bảo sao thế ạ? Ôi giời, nó bảo rằng là nó bận rộn, không chăm sóc được vợ, nên cái Linh sinh chuyện. Nó bỏ nhà đi, chờ hết đồ đạc đi rồi. Mộc Miên nói. Hắn nói láo đấy bác ạ, bác đừng có tin. Chúng cháu đã đưa Diệu Linh đến một chỗ ở tốt rồi. Diệu Linh sẽ về nói chuyện với bác sau, bác cứ yên tâm. Ông Tường bực mình. Cháu bảo yên tâm thế nào được? Bây giờ nó đang bụng mang dạ chửa, lại đùng đùng bỏ nhà chồng đi là như thế nào? Sao lại cứ lối hư đốn như thế được? Chồng là cán bộ nhà nước, bận rộn thì phải thông cảm, phải biết lo vun vén cho sự nghiệp của chồng chứ. Đằng này lại cư xử như thế thì còn ra cái gì? Hay là nó vẫn cậy là hoa hậu, nó bắt mọi người phải chiều chuộng nó, phải nâng nó như nâng trứng, hứng như hứng hoa? Mộc Miên nói, bác ơi, không phải thế, bác đừng nghe mồm hắn, đây là một cuộc giải thoát cho Diệu Linh đấy bác ạ. Ông Tường bực mình, lại cả cô nữa, cũng vào hùa với nó, giải thoát cái gì? Bây giờ các cô còn muốn lấy chồng như thế nào nữa? Hay các cô muốn lấy chồng là tổng bí thư, là thủ tướng, là chủ tịch nước? Đàn bà các cô là không biết thế nào là giới hạn cả, vừa muốn lấy chồng có danh, có chức, có quyền để oai với thiên hạ, muốn chồng kiếm được nhiều tiền, lại vừa muốn chồng ở nhà, không phải đi đâu cả. Làm gì có cái thứ phụ nữ ích kỷ như thế? Ông Tường bực mình nên mắng Mộc Miên xa xả. Mộc Miên bình tĩnh nghe rồi nói, bác ơi, con nói với bác điều này, bác đừng tin cái mồm của lão Nhật Chiêu. Rồi bác xem, ít hôm nữa là sẽ có chuyện đấy. Trong việc này, Diệu Linh không có lỗi gì cả. Lỗi duy nhất của cô ấy là nhìn nhầm người. Nhưng mà thôi, đây là một cuộc giải thoát bác ạ. Diệu Linh biết là nếu có về nói với bác thì bác cũng không tin. Linh cũng muốn về nhà ở, nhưng cậu Quân sắp được về rồi. Diệu Linh về nhà thì cũng không tiện và cũng sợ bác buồn. Ông Tường nổi cáu. Thôi thôi, các cô không phải bào chữa cho nhau. Tôi không thể nghe được cái lý của các cô. Cô bảo nó đừng vác mặt về đây nữa. Nó đi đâu được thì đi. Nó đã làm mẹ nó chết rồi. Bây giờ nó đã định làm tôi chết nữa phải không? Được, tôi cũng sẽ chết. Tôi chờ cho thằng Quân ra tù. Tôi lo công việc lấy vợ cho nó. Nó cho tôi một đứa cháu nội. Tôi không muốn nhìn thấy mặt con đấy nữa. Mộc Miên vẫn bình tĩnh. Bác ạ, bác đừng mắng thế, tội nghiệp Diệu Linh. Không phải như thế đâu bác ạ. Ông Tường nói. Tôi đã nói rồi, cô đừng có bao che cho nó. Con tôi đẻ ra mà tôi đã nhầm nó bao nhiêu năm rồi. Thôi nhé, tôi không nói chuyện với cô nữa. Nói xong, ông Tường cúp máy. Diệu Linh đã nghe hết cuộc nói chuyện của Mộc Miên với ông Tường qua loa lớn. Thấy bố nói như thế, Diệu Linh bật khóc. Mộc Miên an ủi. Em, cứ bình tĩnh. Chị sẽ tìm ra cách giải quyết vụ này để rồi ông cụ hiểu. Em đừng chấp cụ. Hãy coi là cụ nhầm việc này đi. Bây giờ em phải vui vẻ để cho đứa bé trong bụng khỏe mạnh đã. Diệu Linh lóe lên một suy nghĩ. Chị Miên à, em định hỏi chị việc này. Mộc Miên hỏi Diệu Linh. Việc gì? Diệu Linh cứ ấp úng không nói lên lời. Mộc Miên nói. Việc của em bây giờ là phải giữ gìn để cái thai thật khỏe. Em phải nghĩ thế này. Người phụ nữ khổ nhất là không có con, chứ không phải là không có chồng. Lấy chồng, nếu không dựa được vào chồng về vật chất thì cũng phải dựa được vào uy tín danh dự. Vớ phải thằng chồng như thế thì ở để cho nặng nợ à? Diệu Linh im mặt, không dám nói thêm gì. Mộc Miên nhìn như xoáy vào Diệu Linh. Chị nói cho em biết, từ hôm nay chị sẽ về đây ở với em để trông em. Lúc nãy chị đã nói chuyện với anh Lương nhà chị rồi. Anh ấy đã đồng ý, chị sẽ mang con bé về đây. Diệu Linh nói, như thế thì phiền chị quá. Mộc Miên lắc đầu, không phiền hà gì cả. Bây giờ chị sẽ trông nom em. Em chớ có nghĩ dại đây nhé. Diệu Linh cúi đầu. Dạ vâng, em nghe chị. Mộc Miên ôm lấy Diệu Linh nói an ủi. Em à, người ta bảo phụ nữ mình hồng nhan đa chân là thế đấy. Chị tin rằng cuộc đời em sẽ không mãi như thế này đâu. Diệu Linh khóc nức lên. Chị bảo em còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa. Em có làm gì nên tội đâu. Mộc Miên nói. Sắc đẹp cũng là một cái tội đấy em ạ. Hai ngày sau, tại quận ủy, cơ quan cảnh sát điều tra đã công bố lệnh khởi tố điều tra vụ án cố ý làm trái và nhận hối lộ của một số cán bộ ủy ban nhân dân quận, trong đó có Vũ Nhật Chiêu. Khi tất cả các cán bộ chủ chốt của ủy ban nhân dân quận đã có mặt, Thượng tá Phúc, trưởng công an quận thông báo. Báo cáo các đồng chí, cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ đã có quyết định khởi tố điều tra vụ án về tham nhũng, nhận hối lộ và cố ý làm trái của anh Vũ Nhật Chiêu. Là nữa cán bộ trên cục sẽ xuống đọc lệnh. Theo như thông báo trên bộ, đây là một vụ án lớn và rất nghiêm trọng, có liên quan đến nhiều cán bộ trong quận chúng ta. Do đó tôi đề nghị các đồng chí khi có yêu cầu của cơ quan điều tra về việc cung cấp tài liệu thì các đồng chí cố gắng chấp hành tốt và tạo điều kiện để cơ quan cảnh sát điều tra làm việc. Mọi người sững sờ khi nghe Thượng tá Phúc thông báo. Một người hỏi, ơ, anh Chiêu đâu nhỉ? Thượng tá Phúc nói, anh Chiêu đang ngồi ở phòng bên kia. Chắc là các đồng chí trên cục đang đọc lệnh khởi tố điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú. Ở phòng bên, Vũ Nhật Chiêu đang nhận quyết định khởi tố điều tra vụ án cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm đình chỉ chức vụ của Vũ Nhật Chiêu để tạo điều kiện cho cơ quan cảnh sát điều tra làm việc. Nhật Chiêu nghe cán bộ cảnh sát điều tra đọc quyết định, sau đó là quyết định của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tạm đình chỉ chức vụ với một thái độ bình thản. Chiêu ký vào các văn bản rồi nói với một cán bộ cục cảnh sát kinh tế. Anh làm ơn nói giúp tôi với các đồng chí lãnh đạo ở trên là các anh đã khởi tố điều tra thế này rồi thì tôi xin hãy làm luôn lệnh khởi tố bắt tạm giam luôn. Một cán bộ cảnh sát điều tra nói, tại sao anh lại muốn vậy? Anh nói thật hay đùa thế? Chiều nói, tôi nói thật đấy. Bây giờ các anh để tôi ở ngoài thì hàng ngày tôi cũng chẳng dám đi đâu ra khỏi nhà. Các anh cứ nhốt tôi vào trại giam để hàng ngày hỏi cung tôi cho tiện. Cứ nghĩ rằng Chiều đùa cợt, anh đại tá phó cục trưởng cục cảnh sát kinh tế nói, nếu anh muốn được bắt vào trại giam thì anh làm đơn xin tự nguyện đi. Chúng tôi làm gì cũng phải theo luật, chứ không phải thích bắt ai thì bắt, muốn nhốt ai thì nhốt. Đây mới là khởi tố điều tra vụ án. Khi xác định hành vi phạm tội của anh là nghiêm trọng và có quyết định khởi tố bị can, thì lúc ấy anh không cần đề nghị cũng sẽ có lệnh bắt anh. Tất nhiên có nhiều trường hợp có thể bắt, đưa vào trại giam, nhưng cũng có thể là khởi tố bị can rồi cho hưởng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú. Việc đấy thì sau này cơ quan điều tra và viện kiểm sát sẽ thống nhất với nhau. Anh cứ yên tâm. Chúng tôi đề nghị anh nên có thái độ hợp tác tốt với chúng tôi. Chiêu gật đầu. Các anh cứ yên tâm. Tôi là đảng viên. Tôi hiểu. Một cán bộ điều tra ra ngoài. Một anh đại úy nói. Các anh nghe lão nói có lộn tiết không? Anh đại tá nói. Cậu bực mình những chuyện ấy làm gì? Anh đại úy nói tiếp. Đến giờ này rồi mà còn mở mồm ra nói tôi là đảng viên. Làm gì có thứ đảng viên như thế? Em đọc báo cáo trinh sát và đơn thư khiếu kiện rồi. Thằng cha này tội to lắm. Em cá với anh là tất cả những tài liệu mà trinh sát có được. Tội thằng này nhẹ thì cũng phải 20 năm tù. Còn nếu không thì phải chung thân. Đại tá lườm anh đại úy. Người ta bảo ếch chết tại miệng. Đúng thật. Án chưa đâu vào đâu mà cậu ta cứ nói. Cậu phải biết rằng tình hình bây giờ rất phức tạp. Dân chửi bao nhiêu vụ đấy. Báo chí nói lên thì án to như con voi. Đủ thứ tội. Đến lúc xử thì toàn án treo. Và những tội chẳng ra đâu vào đâu. Người ta bảo là vụ án thì như quả núi. Còn đến lúc đè ra con chuột nhất. Chưa biết vụ này rồi sẽ như thế nào. Nghe nói là cũng đã có cấp nọ cấp kia can thiệp. Có ông còn bảo mình là anh phải nhớ câu ném chuột nhưng vẫn phải lo giữ cái bình. Đừng vì mấy cái đơn thư nặc tranh mà làm hại đời cán bộ. Các ông ấy đang bắn tin như thế đấy. Con người lại còn bảo là nếu mà không xử được ông này thì anh em mình vào tù thay đấy. Chiều hôm đó, tại trụ sở quận ủy, bí thư quận ủy chủ trì phiên họp của thường vụ. Ông nói, các đồng chí ạ, sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ đã thông báo lệnh khởi tố điều tra đối với anh Vũ Nhật Chiêu, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận. Lãnh đạo thành phố cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác của anh Chiêu để phục vụ điều tra làm rõ những việc liên quan đến anh ấy. Qua sự việc này, chưa biết kết quả của cơ quan công an sẽ như thế nào, nhưng tôi chắc chắn rằng đây sẽ là một vụ án nghiêm trọng. Sáng nay, đồng chí phó chủ tịch thành phố phụ trách nội chính đã gọi chúng tôi lên nhắc nhở về việc làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tránh những lời đồn thổi, những suy diễn không đúng. Ai làm nên tội thì người ấy phải chịu. Pháp luật của chúng ta, các đồng chí thấy rồi đấy. Sẽ không ai thoát được nếu phạm tội. Tuy nhiên, tôi đề nghị chúng ta phải làm rõ một việc như thế này. Thứ nhất, quận chúng ta là quận mới. Trong quá trình xây dựng, việc đền bù giải tỏa đất đai, thu hồi đất của dân, làm các khu công nghiệp, khu đô thị mới là rất lớn. Rất dễ gây ra tiêu cực. Thứ hai, vừa rồi chúng ta đã tiến hành kê khai tài sản của cán bộ chủ chốt, nhưng thực sự là rất hình thức. Và tôi thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Kê khai mà lại không phải truy nguyên tài sản thì tự hỏi kê khai để làm gì. Bây giờ nếu như vụ án của anh chưa vỡ lở thì anh ấy sẽ phải trình bày nguồn gốc tài sản của anh ấy có. Nhưng còn chúng ta ở đây, có ai bắt chúng ta phải truy nguyên tài sản đâu. Thế là cứ thoải mái tham ô, tham nhũng. Đến lúc vỡ lở ra, lại nói tiền đó là con tôi cho, bố tôi cho, thậm chí là trúng xổ số và những chuyện lằng nhằng khác. Như thế thì cứ nói chống tham nhũng, chứ chống thế nào được. Tôi đề nghị các đồng chí không chờ cấp trên có chỉ thị mới, có luật mới về chống tham nhũng. Việc đó là ở tầm vĩ mô. Chúng ta ở cơ sở thì dựa trên cơ sở tình hình ở đây và sẽ làm riêng. Một cán bộ giơ tay phát biểu. Báo cáo anh, quyết tâm chống tham nhũng như anh vừa nói thì chúng tôi đều rất đồng tình. Nhưng muốn làm gì thì cũng phải xem xét cấp trên chỉ đạo như thế nào. Nếu chúng ta xé rào làm trước như thế này thì lại bảo là cầm đèn chạy trước ô tô. Ông Quốc nói. Tôi làm, tôi chịu trách nhiệm. Tôi đề nghị các đồng chí quán triệt tinh thần là tôi sẽ chịu trách nhiệm trước cấp trên của tôi. Còn các đồng chí chịu trách nhiệm trước tôi. Không phải là các đồng chí chịu trách nhiệm trước thành ủy ủy ban. Tình hình cán bộ của chúng ta hiện nay, có đồng chí ở ủy ban kiểm tra của quận ủy ở đây, là đơn thư kiện cán bộ của chúng ta có đến hàng trăm đơn. Nếu chúng ta không ra tay trước, cứ để lời đồn đại về cán bộ chúng ta như thế này, ăn của đút của lót, cố ý làm trái, đi đêm với doanh nghiệp, thủ tục hành là chính mà không làm ngay, lại chờ ở trên làm á. Một trong những việc làm, phải làm là tập trung vào truy nguyên nguồn gốc tài sản, tôi sẽ làm. Đồng chí nào thích kiện ở đâu thì cứ đi kiện. Tôi nói rõ quan điểm của tôi như vậy, tôi đề nghị như thế này. Trên bản kê khai tài sản năm vừa rồi chúng ta đã làm, yêu cầu tất cả các đồng chí, đầu tiên là trong thường vụ đảng ủy, phải khai báo nguồn gốc tài sản, lấy đâu ra tiền mua ô tô, lấy đâu ra tiền mua nhà và phải chứng minh được nguồn gốc số tiền ấy là hợp pháp. Nếu cần thì chúng ta sẽ công khai. Một cán bộ giơ tay phát biểu. Việc này anh nên để thảo luận thật kỹ. Cấp trên có yêu cầu chúng ta làm việc này đâu. Tại sao chúng ta phải làm? Tôi chưa tiết lệnh nào nói rằng cán bộ phải kê khai tài sản, trình bày nguồn gốc cả. Nếu cấp trên có lệnh thì chúng tôi sẵn sàng làm. Nhưng cấp trên chưa có thì tại sao chúng ta phải làm? Ông Quốc nói cứng rắn. Đúng là cấp trên chưa làm, nhưng căn cứ tình hình của quận chúng ta, tôi thấy chúng ta cần phải làm. Sai ở đâu thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đồng chí nào thấy cách làm của tôi không đúng cứ việc phản ánh lên trên. Tôi đề nghị biểu quyết những đồng chí với việc đầu tiên là các cán bộ trong thường vụ quận ủy phải kê khai nguồn gốc tài sản thì giơ tay. Nói xong ông Quốc giơ tay. Một cán bộ đếm rồi nói. Báo cáo các đồng chí, có 14 đồng chí đồng ý. Ông Quốc nói. Đồng chí nào không đồng ý giơ tay. Có 3 ủy viên thường vụ không đồng ý. Ông Quốc nói. Như vậy là các đồng chí đã nhất trí, trừ 3 phiếu không đồng ý. Tôi đề nghị ngay ngày mai, ủy ban kiểm tra quận ủy quyết định và thành lập tổ công tác. Tôi sẽ giao việc này cho đồng chí trưởng công an quận chịu trách nhiệm. Mọi người sững sờ, bởi ông Quốc vốn có tiếng là hiền lành, thậm chí nhu nhược, Không ngờ bây giờ ông lại ra tay một cách quyết liệt như vậy. Vũ Nhật Chiêu về nhà, nhìn căn nhà trống hô trống hoác, không có bàn tay của vợ thì thừa người ra, rồi lặng lặng đi nấu mì ăn. Ăn chẹo chào được mấy miếng, Chiêu vứt bát để đấy, nhìn thấy một bức ảnh của Diệu Linh còn sót lại. Chiêu cầm bức ảnh lên và xé nát ra thành từng mảnh. Bỗng nhiên, Chiêu giật bắn người và vội vàng bổ tới một bức tranh trên tường. Chiêu lật bức tranh, phía sau là một ngăn tủ có khóa. Chiêu mở ngăn tủ ra và thở phào nhẹ nhõm khi thấy trong đó vẫn còn nguyên mớ tiền đô la và cả tiền Việt. Đúng lúc ấy, Chiêu có điện thoại. Nhìn thấy số máy lạ, Chiêu tắt đi. Nhưng vừa tắt xong thì lại có tiếng chuông điện thoại. Chiêu miễn cưỡng nghe. Ai đấy? Tiếng người đầu dây đằng kia. Sáng nay nhận lệnh khởi tố điều tra rồi phải không? Chiêu nhận ra tiếng một người đã từng đòi tiền mình. Ờ, họ quyết định khởi tố điều tra rồi. Tiếng người đầu dây đằng kia. Thôi, bây giờ thế này nhé. Ông xem làm thế nào để trả sớm cho chúng tôi số tiền đấy đi. Chiêu nói. Bây giờ công có mang tôi ra rẻ thịt, thì tôi cũng chẳng có tiền trả công đâu. Mấy hôm nữa là người ta bắt tôi rồi. Tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa. Công đòi tôi bây giờ cũng vô ích. Tiếng đầu dây đằng kia. Này Chiêu, mày bây giờ cũng là dân đen như bọn tao. À mà không. Làm sao mà gọi là dân đen được? Mày là thành phần oi khói. Mày đang bị cơ quan điều tra hành vi phạm tội. Tao thì không bị. Tao trong sạch hơn mày đấy. Tao nói cho mày biết, mày không trả tiền chúng tao thì không xong đâu. Mày đừng nghĩ mày vào tù mà thoát nhé. Đừng có nghĩ đến chuyện đấy. Tao nói cho mày biết, người của bọn tao có mặt ở khắp nơi khắp chốn. Và tất nhiên, những loại như tao thì mày biết rồi đấy. Tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt. Khôn hồn thì mang tiền trả ngay. Chiêu nói cứng rắn. Mày nói hay nhỉ. Tao đã bảo là tao không còn tiền để trả chúng mày cơ mà. Gã kia nói. Thôi được rồi. Nếu vậy thì cũng tốt đấy. Tao cho mày chọn hai cách. Cái ô tô hôm nọ là chuyện nhỏ thôi. Mày làm ngay giấy bán căn nhà kia cho bọn tao. Nhưng giấy bán căn nhà ấy phải được lập cách đây hơn một năm, chứ không phải bây giờ. Chiêu hỏi. Tại sao phải hơn một năm? Gã đầu dây đằng kia cười khẩy. Mày làm đến phó chủ tịch quận rồi mà sao mày ngu thế? Mấy hôm nữa công an bắt mày, mày lòi cái giấy ấy thì người ta chẳng bảo là mày bán nhà để tẩu tán tài sản khi có quyết định khởi tố điều tra rồi. Ai mà nghe được? Nhưng nếu mày bán cách đây hơn một năm rồi thì là chuyện trước kia. Như thế mới thoát được. Tao nói thế mày đã hiểu chưa? Chiêu ấp úng. Gã đằng kia nói với giọng khó chịu. Sao bây giờ mày quyết chậm chạp thế? Cứ ngồi ở nhà đấy. Nửa tiếng nữa sẽ có người của bọn tao đến để làm giấy bán nhà. Chiêu nói. Không, tao phải đi bây giờ đây. Gã kia cười gằn. Này Chiêu, mày mở cửa sổ nhìn xem. Mày có đi được ra khỏi cửa không? Chiêu hoảng hồn, vội vàng kéo ri đô ra và nhìn xuống đường thì thấy có mấy gã đi xe ôm đang đứng ở trước cửa nhà. Chiêu hiểu ngay ra sự tình. Chúng mày ép tao quá đáng quá. Tiếng gắt đầu dây đằng kia. Thôi, mày đừng than vãn chuyện ép quá đáng. Tao hỏi mày nhé. Khi chúng ta nộp hồ sơ xin đất làm dự án, chúng tao chỉ đưa cho mày thiếu 10.000 thôi. Mày đã hành chúng tao lên bờ xuống ruộng mấy tháng trời để có được chữ ký của mày. Sao lúc ấy mày không nghĩ rằng mày quá đáng? Ở đời có vay thì có trả. Dám làm thì dám chịu. Chúng tao sẽ giữ thái độ tử tế là không khai gì thêm với công an. Mày cũng nên biết điều. Tao nói thế để cho mày hiểu. Thôi nhé. Chỉ 15 phút sau, một chiếc xe ô tô phóng đến. Từ trên xe, ba gã nhảy xuống. Chúng mang theo cả máy tính và máy in. Một gã bấm chuông cửa. Chiều vội vã chạy xuống mở cửa. Ba gã theo Chiều lên nhà. Một gã lắp máy tính, máy in, rồi in ra một bản giấy bán nhà. Một gã nói, ông đọc xem được chưa? Chiêu ngần ngừ. Cả biệt thự và lô đất của tôi như thế mà công trả được có ngần này tiền à? Một gã nói, thế là nhiều đấy. Giá đất bây giờ xuống còn một nửa. Chúng tôi chẳng qua là mua hộ ông để trừ vào khoản nợ ấy thôi. Chiêu nói, nâng thêm 5 tỷ nữa đi mày. Gã kia lắc đầu, không, chỉ có thế thôi. Thôi ký vào nhanh lên. Chiêu đọc đi đọc lại và tự nhiên cầm mảnh giấy ném xoẹt xuống. Tao không ký nữa. Trông mày giỏi thì làm gì thì làm. Ba gã nhìn Chiêu bằng ánh mắt ngạc nhiên. Một gã nói. Này ông Chiêu, tại sao ông lại cạn nghĩ thế nhỉ? Ông bán cho chúng tôi mà nói là bán cho oai. Chứ thực ra đây là ông trả nợ chúng tôi. Tiền ông ăn của chúng tôi, ông hứa là lo cho chúng tôi đất cát làm dự án mà ông không làm được, thì bây giờ ông phải trả lại. Tiền chúng tôi nộp cho ông mang đi làm gì thì làm sao chúng tôi biết được. Khi ông ăn tiền của chúng tôi, vây quanh ông là những chân dài chân ngắn, rồi ông lấy vợ là hoa hậu. Đời chúng tôi làm sao mơ lấy được hoa hậu. Tiền đâu ra để lấy cái thứ hoa hậu ấy về làm vợ. Ông còn trang trại ở bên Hòa Lạc, còn căn hộ trong thành phố Hồ Chí Minh. ông đã khai vào cái tài sản của ông chưa? Ông có muốn mất nốt không thì bảo. Thôi, đừng có nghĩ cạn nữa, ký vào đi cho nhanh. Triều vẫn ngồi thừa người ra. Một gã lại nói, tôi nói cho ông biết, 3721 ngày nữa là công an người ta cũng bắt ông nhốt vào kho. Muốn vào trại mà được chăm sóc tử tế thì hôm nay ký cho nhanh. Không có là vào trại, lại có bọn chăn trâu cắt cỏ, bắt ngâm thơ thì chết. Triều ngơ ngác không hiểu thế nào là ngâm thơ. Một gã nói, nông thôn thì chăn trâu, còn quan chức bây giờ vào tù thì ngồi chăn kiến. Con kiến với con trâu nó giống nhau. Triều hiểu ra, chúng mày dọa tao là vào tù, người của chúng mày trong tù sẽ hành hạ tao chứ gì. Một gã nói, tại sao ông lại cứ suy diễn như thế nhỉ? Tôi chưa bao giờ nói rằng ông bị bắt vào tù mà chúng tôi lại có người trong ấy để hành hạ ông. Chuyện đấy không có. Gớm, trại giam công an thành phố bây giờ làm nghiêm lắm. Buồng nào cũng có camera. Đừng có nói chuyện đánh nhau trong tù, bây giờ có khi chửi bậy cũng bị phạt. Nhưng mà thôi, có ai nắm tay từ tối đến sáng đâu. Camera có thì có phải lúc nào cũng theo dõi được hết đâu. Một gã vỗ vai Chiều. Chúng tôi giải thích cho ông từ lúc nãy đến giờ rồi. Ông đừng có lằng nhằng nữa, có ký hay không thì bảo. Nói xong gã rút phát con dao ra. Người ta bảo đồng tiền đi liền khúc ruột. Các bố mày đây đã chi cho mày bao nhiêu tiền? Tự hỏi 30 tỷ của chúng tao 2 năm nay, chỉ tính tiền lãi thôi đã là bao nhiêu? Nếu chúng ta mua vàng cất đi, thì bây giờ lãi là bao nhiêu lần? Mày còn tiếc cái gì? Có ký hay không thì bảo bố. Gã đặt chiếc bút trước mặt Chiêu và trải hai hợp đồng ra bàn. Chiêu cầm bút lên. Nhưng khi Chiêu vừa đặt bút vào thì một gã nói, tao nói cho mày biết, đuôi cái chữ ký của mày là phải vạch lên, chứ không phải là cụp xuống nha. Chiêu nói, vạch lên cụp xuống là thế nào? Một gã cười đều cáng. Ông phó chủ tịch ơi, các võ đuôi vạch lên cụp xuống của ông thì cả quận này biết. Nghĩa là gì? Khi ông ăn được của ai thì chữ ký của ông có cái đuôi hất lên. Bọn ở văn phòng, các ban của ông nhìn thấy đuôi hất lên là sẽ giải quyết. Nếu chữ U của ông một đuôi quạt xuống thì nó sẽ hành tỏi người ta, bịa đủ mọi lý do. Còn ông cứ đút tiền vào túi. Thế nên hôm nay, ông ký cái đuôi vảnh lên. Chiều ký xong, đúng là cái đuôi vảnh lên, thì một gã nói, ta với chúng mày, đây là chuyện cá nhân thì liên quan gì đến chuyện vảnh lên cụp xuống nhỉ? Một gã cười đều cáng. Cứ phải đề phòng. Thôi, bây giờ ông dọn đồ ra khỏi đây đi. Chiều nói, mày phải để cho tao thời gian chứ. Một gã nói, ông dọn luôn đi, không thì tôi sẽ cho đệ tử dọn giúp. Ông đi về cái nhà đằng kia, cái nhà mà ông đang ở với con hoa hậu ấy. Mà rồi cũng tính xem, ngày mai ngày kia ký nốt đi cho xong. Chiêu nói van vỉ, rồi bọn mày cũng phải nể tao một tí chứ. Trước đây tao đã giúp chúng mày như thế nào rồi? Tao đã phải để lại cho chúng mày căn nhà và chỗ đất này. Tao đã đau đớn lắm rồi, chúng mày lại ép tao nốt căn hộ kia thì còn ra cái gì nữa? Gã kia nói, thôi, ông không phải nói lằng nhằng nữa. Căn nhà đó mới mua đều với con hoa hậu, còn căn hộ cũ đằng kia là từ thời vợ trước của ông. Nhưng mà căn hộ kia còn thua xa căn hộ này. Lát nữa ông dọn về đấy mà ở, còn lại tính sau. Chiều nói, thôi, bây giờ chúng mày cứ về đi, sáng mai cho người đến đây tiếp nhận. Chứ bây giờ tao đùng đùng dọn đồ đi là bên công an lại bảo tao tẩu tán tài sản, có khi nó bắt ngay đấy. Mấy gã nhìn nhau, một gã nói, thôi cũng được. Chiều nói, tao chỉ mang quần áo đi thôi, đồ đạc tao để nguyên cho chúng mày, tính tiền bao nhiêu thì tính. Một gã nhìn quanh nhà, đồ đạc trong cái nhà này qua lắm chỉ 100 triệu bạc là hết đất, có cái gì đâu. Bộ salon này độ 20 triệu, tivi tủ lạnh với cái giường kia. Gã đá vào cái giường rồi nói, à, giường gỗ tự nhiên đây, không phải giường gỗ ép, hơn 10 triệu. Thôi được rồi, bọn tôi sẽ tính thêm cho ông đồ đạc trong nhà này là 100 triệu nhé. Sáng mai 6 giờ sẽ có người đến tiếp quản cái nhà này, nhớ đấy. Bọn chúng ra khỏi cửa, một gã quay lại nói, này, ông phải thông cảm cho bọn tôi nhé. Bọn tôi sợ rằng lát nữa lại có bọn khác đến đây bắt ông ký. Ông lại ký cho chúng nó thì bọn tôi đi đánh nhau với chúng nó để lấy lại nhà. Chúng tôi sẽ cử người giám sát. Từ bây giờ đến tối, không ai được vào nhà này. Chiều cay đắng. Chúng mày yên tâm đi. Bọn kia về hết. Chiều đi ra ngoài ngó quanh, với dáng điệu cảnh giác rồi quay vào nhà. Chiều cẩn thận chốt cửa bên trong rồi mở ngăn tủ bí mật. Chiều mở ra, lấy tiền, vàng, đô la, xếp vào vali, rồi lại mở ra đếm. Chiêu nhẩm nhẩm tính, rồi bỗng mỉm cười. Hóa ra số vàng, tiền và đô la Chiêu giấu được cũng khoảng mấy tỷ. Chiêu bỏ hết tất cả vào cặp to, rồi gọi cho văn phòng. Tôi có việc lên công an thành phố bây giờ. Làm ơn cho tôi một xe qua đây. Tiếng anh tránh văn phòng. Dạ vâng, anh cứ yên tâm. Xe phục vụ anh vẫn dành cho anh thôi. Một lát sau, xe ô tô đến. Chiêu xách cặp lên xe. Một gã đi xe ôm thấy Chiêu xách cặp ra thì đến gần hỏi, đi đâu đấy? Chiêu trả lời, mang tài liệu lên công an thành phố chứ còn đi đâu nữa. Chiêu nói với lái xe lên thẳng phòng cảnh sát kinh tế. Chiêu mỉm cười tinh quái khi liếc nhìn thấy có hai gã xe ôm đi theo. Chiêu vào phòng cảnh sát kinh tế tại trụ sở 40 Hàng Bài, rồi nói với cán bộ trực ban cho gặp một người bạn của Chiêu làm trong một đơn vị của Tổng cục Cảnh sát. Một lát sau anh bạn kia ra, Chiêu nói, lâu không gặp thì tôi qua thăm ông một tí. Chiêu nói những câu chuyện không đâu vào đâu, mục đích chủ yếu của anh ta là để cho bọn kia thấy Chiêu đi vào trong này. Ở ngoài cổng, mấy gã thấy Chiêu vào trụ sở thì yên tâm là Chiêu lên phòng cảnh sát kinh tế thì bỏ đi. Nửa tiếng sau, Chiêu bước ra cửa, thấy một chiếc xe đang đỗ ở đấy. Chiêu vội vàng chui vào xe, rồi đi về một khách sạn. Chiêu thuê phòng và để lại vali ở đó. 6 giờ sáng hôm sau, có tiếng chuông cửa và đám hôm trước đến. Một gã nói, tạm dừng chuyện nhỏ ở đây đã, chuyện lớn thì chúng mình tính sau. Ông đã dọn đồ đi chưa? Chiêu nói, tôi chưa dọn gì cả, vẫn nguyên xì đấy. Thôi, cậu cứ giữ, lúc nào tôi cần gì thì sẽ về lấy sau. Một gã nói, thế cũng tốt. Thôi, về con hồ đằng kia mà ở, nghe nói vợ ông biến đâu mất rồi à? Chiêu nói, chẳng hiểu nó đi đâu nữa. Một gã cười đều cáng, ngu chưa, ai bảo lấy người đẹp. Nó nghe thông tin là ông bị cơ quan công an điều tra là nó bỏ của biến ngay. Liệu có mất nhiều tiền cho nó không? Chiêu nói, chưa xác định được, không biết nó mang đi bao nhiêu nữa. Một gã nói, này, thử tìm hiểu xem nó cũng có bao nhiêu, nếu nhiều, cần lấy lại, thì để bọn tôi đến nói chuyện với nó cho. Số tiền lấy được cứ cưa đôi nhé. Chiều nói quả quyết, cũng được, nhưng mà để tôi thống kê đã. Chiều bắt taxi về nhà cũ, hắn ta vừa về đến nhà thì đã thấy một nhóm đang đợi ở cửa, thấy Chiều, chúng ốp ngay lại. Một gã nói, ông anh trốn đi đâu mấy ngày nay, bọn tôi tìm mãi. Thế nhà bên này cứ đóng cửa im mỉm. Người ta bảo bọn tôi rằng từ ngày ông Chiêu lấy hoa hậu thì toàn sống ở khách sạn. Chiêu nói, thôi thôi thôi, chúng mày đi đi. Này ông Chiêu, bọn tôi đã phải phục ở đây mấy ngày rồi đấy. Bây giờ mới thấy ông. Chúng tôi định đến thẳng ủy ban, nhưng sợ làm thế thì mất uy tín của ông quá. Thôi, ông vào nhà đóng cửa lại, rồi anh em ta nói chuyện. Và thế là bọn chúng lôi chành sạch Chiêu vào nhà. Diệu Linh về căn nhà mới mà Chu và Mộc Miên đã tìm được cho cô. Mộc Miên sắp đặt lại căn nhà rồi nói với Diệu Linh, bây giờ thế này nhé, chị sẽ giao hẹn với em ở đây sẽ chỉ được nghe nhạc, đọc sách, xem tivi, nhưng không được vào mạng. Đưa cho chị máy tính sách tay của em. Diệu Linh nói, sao chị lại khắt khe với em như vậy? Mộc Miên nói với vẻ hiểu biết, chị chắc chắn vài ba ngày tới trên báo sẽ tràn ngập những thông tin về chuyện của lão Chiêu, và tất nhiên họ sẽ lại bới móc đủ chuyện của em ra. Chị muốn em lúc này không cần quan tâm đến những chuyện ấy, chị sẽ là người đại diện phát ngôn cho em. Diệu Linh cúi đầu, chị ạ, hay chị đưa em đến chùa Sùng Khánh đi. Nghe Diệu Linh nói như vậy, Mộc Miên mắt sáng lên, cô vỗ tay. Ừ nhỉ, sao lại không nghĩ đến điều đấy? Đúng rồi, chị sẽ đưa em đến, nhưng để chị đến nói trước với sư thầy đã. Vừa nói xong, Mộc Miên có điện thoại. Mộc Miên nhìn số điện thoại và giật mình. Cô nói với Diệu Linh, em ơi, điện thoại của sư thầy Đàm Tuệ Minh. Trời ạ, tại sao sư thầy lại như đoán được ý mình thế này? Mộc Miên nghe điện thoại. Em chào thầy ạ. Tiếng sư thầy Đàm Tuệ Minh điềm tĩnh. Chị gọi cho cô Hoa hậu Diệu Linh, nhưng không được. Chị biết là cô ấy đang rất khó khăn và đang phải chống chọi với rất nhiều áp lực. Lúc này cô ấy cần sự yên tĩnh. Em đưa Diệu Linh đến đây, chị trông nom cho. Mộc Miên nói, nói thật với chị là em và Diệu Linh đang bàn với nhau là đến nương nhờ chỗ chị đây. Hoàn cảnh Diệu Linh bây giờ khó khăn lắm. Chúng em vừa bàn với nhau thì chị gọi. Tiếng của sư thầy, chị biết mà. Hôm đó chị đã nói với Diệu Linh rồi. Chị không ngờ là nó lại đến sớm hơn chị nghĩ. Thôi, em cứ đưa Diệu Linh đến đây. Tiếng sư thầy nói trầm ấm, dịu dàng và như tăng thêm sức mạnh cho Diệu Linh, dù cô không được nghe thấy. Mộc Miên nói, chị nói với Diệu Linh mấy câu ạ? Sư thầy từ chối. Thôi, không cần, em cứ đưa Diệu Linh đến đây, càng sớm càng tốt nhé. Nói xong sư thầy tắt máy. Mộc Miên xoa tay, may quá, thế mà sư thầy đã đoán được sự tình. Diệu Linh kể, hôm trước lúc em đi thăm hoa trong bệnh viện, sư thầy cũng nói rằng tới đây em sẽ phải chống chọi với nhiều thứ lắm. Sư thầy cũng nói sẽ giúp đỡ. Ông Tường ở nhà đọc báo mạng thì thấy có thông tin đã đình chỉ công tác của phó chủ tịch quận Vũ Nhật Chiêu và lý do là do liên quan đến một vụ án tham nhũng lớn. Đọc xong những bài báo ấy, ông à lên một tiếng và nói với chính mình, thảo nào, như vậy là mình trách oan con Linh rồi. Nhưng bây giờ nó đang ở đâu chứ? Máy thì tắt. Ông Tường lấy điện thoại gọi cho Mộc Miên. Mộc Miên nhìn thấy số máy của ông Tường. Cháu chào bác ạ. Tiếng của ông Tường điềm tĩnh. Một số tờ báo đã đưa thông tin khởi tố điều tra thằng Chiêu. Như thế này thì bác hiểu tại sao cái Linh phải bỏ nó rồi. Cháu nói với cái Linh là hôm trước bác nặng lời vì bác chưa hiểu. Cháu đưa nó về đây cho bác. Mộc Miên nói. Bác ạ, ít hôm nữa cháu sẽ đưa Diệu Linh về. Bây giờ Diệu Linh cần phải tĩnh dưỡng. Diệu Linh đang bị sốc. Bác cứ yên tâm, cháu sẽ chăm lo cho Diệu Linh. Ông Tường nói giọng không ra vui, không ra buồn. Thôi, bác tin cháu. Lúc này là nó cô đơn lắm đấy. Bên cạnh nó có lẽ bây giờ chỉ còn cháu và cái Lan thôi. Thôi thì chúng mày thương lấy nó, khổ lắm. Bây giờ càng ngẫm càng thấy cái câu hồng nhan đa chân sao mà đúng đến thế. Ngày Quân được ra tù chỉ có ông Tường đến đón. Quân hỏi, chị Linh đâu hả bố? Ông Tường nói, cứ về nhà rồi bố nói chuyện. Quân về nhà, tắm xong rồi tự tay pha một ấm trà, rồi nói với bố. Bố thấy con thế nào? Có vẻ nhanh nhẹn ra. Quân bật cười, con vốn vẫn nhanh nhẹn mà. Nhưng mà bố biết không, mấy năm ở tù, con học được khối thứ đấy. Ông Tường hỏi, mày học được những gì? Cán bộ trại nhờ con làm một số việc, rồi con mày mò học. Bây giờ con có thể lập trình phần mềm. Hôm trước, một bác cán bộ trên bộ bảo con rằng bác ấy có công ty phần mềm, ra tù thì con về đấy làm. Con bây giờ là một hacker rất giỏi đấy. Ông Cường nói, mày chỉ nói phét. Quân nói như giảng giải, bố biết không, mấy năm ở tù con chỉ có mấy việc. Một là cắm đầu vào máy tính để lập trình phần mềm quản lý phạm nhân giúp trại. Không chỉ trại này mà còn nhiều trại khác. Công an nhiều đời biết tiếng con nên cũng đến nhờ con lập trình phần mềm hộ. Quản lý phạm nhân, quản lý ô tô, xe máy, quản lý hộ khẩu, có rất nhiều thứ đấy ạ. Ngoài ra con còn học được nghề trồng và chăm sóc cây cảnh. Thưa bố, bây giờ con trai bố chăm sóc cây cảnh vào loại siêu hạng. Ông Tường nhìn con ngạc nhiên. Cái gì mày cũng nói mày siêu hạng, máy tính siêu hạng, chăm sóc cây cảnh siêu hạng. Quân cười khoái chí. Nhà giam là một trường học lớn đấy. Con nói thật với bố nhé, nếu con ở ngoài đời ngần ấy năm, chưa chắc con đã học được nhiều thứ như những ngày con ở trong trại đâu. Ở trong trại có việc gì làm đâu, chỉ có mỗi việc chăm sóc cây cảnh và cắm đầu vào máy tính, không thể đi chơi ở đâu, không mất thời gian phân tâm bạn bè. Chỗ này chỗ khác, các cán bộ trong trại rất quý con, không ai nghĩ con là một thằng giết người cả. Nhiều cán bộ còn bảo con hành động như thế là đúng, chỉ quá tay một tí thôi, không ai nghĩ là có thể tha được cho cái thằng Quang ấy. Nghe con trai nói hào hứng, ông Tường bảo, thôi được rồi, bây giờ về rồi thì tính xem làm ăn như thế nào. Quân nói, con thành lập công ty phần mềm. Ông Tường hỏi, mày lấy đâu ra vốn? Quân trả lời, bố yên tâm, sẽ có người cấp vốn. Một số cán bộ trong trại giam nói sẽ có người nhiều người ít đầu tư thành lập công ty cổ phần. Các anh đấy tin con lắm. Ông Tường nói, được người ta tin thì tốt, mày làm thế nào thì làm. Cả nhà này đã mất mặt vì chị mày rồi. Bây giờ mà mày làm gì nữa thì khổ lắm. Nghe bố nói thế, Quân vội hỏi, tình hình chị Linh thế nào? Từ ngày chị ấy sống với anh Chiêu thì sao? Con chỉ gặp chị ấy một lần. Chị ấy bảo ai cũng tưởng chị ấy hạnh phúc, nhưng thực ra chị ấy đau khổ lắm. Con cố gắng hỏi nhưng chị ấy không nói. Chị ấy bảo con về rồi, ra trại thì chị ấy sẽ kể cho. Con đã linh cảm thấy hình như có chuyện gì không ổn. Ông Tường nói, ôi, khổ thân con bé quá. Bây giờ thằng Chiêu ấy lại sắp bị công an bắt. Quân há hốc mồm, sao? Bố bảo anh ấy bị bắt. Bắt vì tội gì? Ông Tường nói, sáng nay bố đọc báo mới thấy nói người ta đình chỉ công tác nó rồi, đang khởi tố điều tra, và cấm không được đi khỏi nơi cư trú. Còn cái Linh thì có bầu gần 3 tháng, nhưng bây giờ theo lời bạn nó nói thì vợ chồng nó bỏ nhau, con Linh dọn đồ đi rồi. Nó đang được cái Miên chăm sóc, cái Miên giấu nó ở đâu thì bố cũng không biết. Nhưng mà thôi, cái Miên đâu gọi cho bố thì bố yên tâm, còn bé ấy cũng đứng đắn chững chạc, nó khôn ngoan, chứ không ngớ ngẩn như con nhà mình. Quân nói, bố gọi cho chị Miên đi, con phải đến ngay chỗ chị Linh. Ông Tường lấy điện thoại gọi cho Mộc Miên. Cháu có đang ở chỗ Linh không? Dạ, hai chị em cháu đang nấu cơm bác ạ. Ông Tường nói, cháu bảo Diệu Linh nói chuyện với Quân. Mộc Miên đưa máy cho Diệu Linh rồi nói, em nói chuyện với cậu Quân này. Diệu Linh miễn cưỡng cầm máy. Chị không đến đón em được, em khỏe không? Quân trả lời, em khỏe chị ạ. Bây giờ chị đang ở đâu? Em muốn nhìn thấy chị. Biết là không thể từ chối em trai được, Diệu Linh nói, chỗ này ở ngõ ngách nào ấy, chị cũng không biết được. Em nói chuyện với chị Miên nhé, chị ấy chỉ đường cho em đến. Nửa tiếng sau, Quân đi xe ôm đến. Trông thấy chị đã bắt đầu lùm lùm bụng, Quân cười khoái chí. Thế quá, thế là em sắp có cháu rồi. Con trai hay con gái hả chị? Diệu Linh trả lời, con gái. Hay lắm, là con gái mà giống chị thì hết ý nhỉ? Diệu Linh nói, giống chị làm gì? Đời chị thế này chưa đủ khổ hay sao mà em còn bảo giống chị? Quân xua tay. Chị cứ nói vớ vẩn. Thôi, bây giờ thế này, chị về nhà đi, em sẽ chăm sóc chị. Diệu Linh nhìn em trai bằng ánh mắt biết ơn. Chị cảm ơn cậu, nhưng bây giờ có việc như thế này. Có một sư thầy rất giỏi đã nhìn thấy tất cả tương lai, số phận của chị, và sư thầy bảo chị vào trong chùa ở một thời gian. Thầy sẽ dạy bảo cho chị. Quân hỏi, sư thầy ở chùa nào? Diệu Linh trả lời, thầy làm tuệ minh ở chùa Sùng Khánh. Ngày xưa sư thầy là thanh niên xung phong, bị nhiễm chất độc màu da cam, mấy bận sinh còn không được. Sư thầy lấy vợ cho chồng rồi đi tu. Thầy có khả năng ngoại cảm bậc nhất bây giờ đấy. Quân vỗ tay, thầy tuệ minh thì em biết rồi. Thầy đã vào trong trại giam dạy phạm nhân ngồi thiền. Thầy ngồi thiền giỏi lắm, có thể ngồi được 3-4 tiếng đồng hồ giữa trời nắng chang chang đấy. Nếu thầy đồng ý thì chị nên đến đấy ở, cũng hay đấy chị ạ. Em chẳng biết thế nào, nhưng mà có thầy dạy, có lẽ là sẽ tĩnh tâm lại được. Hai chị em nói chuyện với nhau rất vui. Mộc Miên dọn cơm ra rồi nói với Quân, em ở đây ăn cơm nhé, chị em mình nói chuyện. Trong bữa cơm, Mộc Miên nói với Quân, chị Linh vẫn đang là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty truyền thông Sao Việt. Bây giờ Linh như thế này rồi, hay là em thay chị Linh làm chủ tịch công ty ấy đi? Diệu Linh nói, đúng rồi, em làm thay chị đi. Quân nói, không, em không làm truyền thông đâu. Em biết gì về truyền thông mà làm. Em sẽ thành lập công ty phần mềm của em. Có một số người sẵn sàng góp vốn với em. Công ty thiết kế phần mềm thì cũng không cần nhiều vốn lắm. Em không phải lo nhiều về chuyện tiền bạc. Mộc Miên nói, cậu ra trại rồi thì lo công việc và lấy vợ đi. Nếu cậu đồng ý thì chị làm mối cho một cô. Quân lắc đầu, chị ơi, em vừa tù ra, chữ ký ra trại còn chưa giáo mực. Em phải lo công việc ổn định đã, xong đâu đấy thì mới tính đến chuyện vợ con. Diệu Linh nói, đúng rồi, nhưng em cũng nên tính lập gia đình sớm để cho bố em có cháu bé. Nói thế thôi chứ từ ngày mẹ mất, ông cũng mong có cháu đích tôn lắm. Quân cười, ông nào chẳng mong có cháu đích tôn, trong trại của em cũng thế. Mấy ông lãnh đạo ở trong đấy nói, đến vợ thì mặt lạnh như đít bom, nhưng nói đến cháu thì mắt ông nào cũng sáng lên. Đề tài cháu nội cháu ngoại của các ông ấy là đề tài bất tận. Với các ông các bà thì cháu là nhất, con cái chẳng là gì cả. Ông nào kể về cháu cũng như là nó sắp thành thiên tài đến nơi rồi. Mộc Miên nói với vẻ từng trải, người già thường thế mà em. Như nhà chị, cuối tuần mà không mang cháu về cho ông bà thì ăn không ngon ngủ không yên với ông bà. Mà con trẻ thì thấy ai chiều là thích, nó chỉ thích về với ông bà nội thôi. Ở với bố mẹ là không thích, về nhà thì đòi gì ông bà cũng chiều. Mình có mắng thì ông bà cứ bênh chằm chặp. Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, chẳng oan tí nào. Hôm sau, Mộc Miên thuê một chiếc xe taxi đưa Diệu Linh vào chùa Sùng Khánh gặp sư thầy Đàm Tuệ Minh. Thầy Đàm Tuệ Minh đón Diệu Linh và Mộc Miên bằng ánh mắt nụ cười rất vui. Sư thầy đã sắp xếp cho Diệu Linh một phòng ngay cạnh phòng mình. Sư thầy nói, em ở đây nhé. Tiện nghi ở đây thì chỉ có thế này, nhà chùa mà, em phải thông cảm. Thôi, em cứ ở đây với chị. Diệu Linh hỏi, thầy ạ, sao thầy lại tốt với con thế? Thầy Đàm Tuệ Minh nói, chị em mình cùng phần nữ cả. Em đừng gọi là thầy, cứ gọi là chị cũng được, chị muốn như thế. Diệu Linh gật đầu. Sư thầy Đàm Tuệ Minh nói tiếp, làm gì cũng phải có cơ duyên em ạ. Vợ chồng lấy được nhau cũng phải có cơ duyên. Bạn bè chơi với nhau được lâu bền cũng phải có cơ duyên. Thầy trò dạy dỗ nhau được thì cũng có cơ duyên. Tất cả gắn với chữ duyên. Lần đầu tiên nhìn thấy em, chị đã thấy chị và em có duyên. Chị biết nghiệp của em nặng lắm. Nếu không tìm cách giải thoát được cho em thì sẽ rất khổ. Diệu Linh hỏi, nghiệp là gì hả chị? Sư thầy nghĩ một lúc rồi trả lời, trong thời gian em ở đây, nếu như em quyết tâm thì chị sẽ giúp em, truyền thụ cho em những gì tinh túy nhất, cơ bản nhất của Đạo Phật. Điều đó sẽ giúp em ổn định về sau này. Còn nghiệp ư? Nói thì rất dài, rất rộng, nhưng đại khái là mỗi người khi đang sống, đang hoạt động thế này, thì phải dựa vào sức, dựa vào ý chí của mình để hoạt động không ngừng. Tất cả những hoạt động ấy và phản ứng lại, tạo ra tính cách của mình. Tính cách này lại trở thành cơ sở của hoạt động trong tương lai, chi phối vận mệnh của mình. Nói theo một kiểu nào đó, sự chi phối vận mệnh gọi là nghiệp quả hay nghiệp báo. Nghiệp thì vĩnh viễn không mất đi. Hoạt động nếu chuyển phương hướng thì nghiệp cũng chuyển phương hướng. Nghiệp là tất cả những hành động, ý chí, tư duy của mình tồn tại lại. Ngày xưa em đi học, đến thế hệ của em thì năm lớp mấy chị không biết. Thế hệ của chị thì năm lớp 7, học định luật bảo toàn năng lượng. Trong đó có nói, chất không tự nhiên mất đi, cũng không tự nhiên xuất hiện, mà chỉ biến từ dạng này sang dạng khác. Tinh thần và cái nghiệp này cũng là một dạng vật chất, nó rất vô hình và không mất đi. Người ta chết đi thì cái nghiệp ấy vẫn còn và sinh vào một cái khác. nghiệp quả và nghiệp báo không phải vì sự tử vong của sinh mệnh một thời kỳ mà chấm dứt. Thân xác của mình được vật chất cấu thành, sẽ tụ, tán, sẽ trở về cát bụi. Nhưng sinh mệnh thì không phải vật chất, nên mỗi người tạo nghiệp thì hoàn toàn không do thân thể vật chất tử vong mà bị tiêu diệt. Sau khi con người ta chết rồi, lực của nghiệp sẽ thúc giục mình tiếp đổi một phương hướng khác, hình thức khác và hình thành một sinh mệnh mới. Trạng thái thay đổi loại này gọi là luân hồi. Nếu hiểu được đạo lý của luân hồi thì có thể chứng minh nguyên tắc của nghiệp lực không mất. Diệu Linh nghe nhưng không hiểu gì cả. Cô cúi đầu. Chị nói em vẫn chưa hiểu được. Sư thầy cười đôn hậu. Em ơi, đúng là em không thể hiểu được ngay đâu. Bây giờ em chưa hiểu được gì về nghiệp đúng không? Sư thầy mở tủ lấy ra một ca tráng men. Em nhìn cái ca này thì có thấy bên trong có gì không? Diệu Linh nhìn cái ca sạch bong. Không thấy gì cả. Sư thầy nói em hãy nhắm mắt lại, tập trung và hít hơi ở trong ca này. Hít 3 hơi hoặc 7 hơi cũng được. Diệu Linh tập trung tinh thần hít hơi rồi nói không có mùi gì. Sư thầy nói thế thì tốt. Nói rồi sư thầy mở một chai la vi còn mới tinh đổ vào ca. Em nhấp một ngụm, từng ngụm thật nhỏ và tập trung vào ngụm nước ấy. Trong lúc sư thầy đang giảng giải cho Diệu Linh thì Mộc Miên ra ngoài ngồi chơi với chú Tiểu. Diệu Linh nhấp từ ngụm nước nhỏ, ngậm ngụm nước và ngẫm nghĩ. Sư thầy hỏi em có cảm thấy gì không? Diệu Linh nói em cảm thấy như là phảng phất có mùi trà. Ánh mắt sư thầy rạng rỡ hẳn lên. Sư thầy vỗ tay nhẹ nhẹ và nói chị nhìn em không lầm, em sẽ là một bậc tu hành đắc đạo đấy. Em sẽ giỏi hơn chị nhiều. Cái ca này chị dùng từ thời chị còn ở Thanh Niên Xung Phong. Ngày xưa chị chỉ dùng cái ca này để pha trà, mà chè của chị là chè rừng Trường Sơn, kể cả những cây đã bị nhiễm chất độc da cam. Cứ rửa sạch đi, băm, xào khô rồi cho vào đây uống. Năm này qua năm khác, hơi trà ấy lưu cữu. Bình thường thì không ai nhìn được, không ai biết được là cái ca này đã từng dùng để uống trà. Nhưng nếu tập trung thì sẽ thấy. Nghiệp là như thế đấy. Mọi hành động suy nghĩ của con người ta tích tụ trong suốt cuộc đời mình chính là nghiệp. Em biết không, ở vùng quê nhà chị, phụ nữ cũng hút thuốc lào. Người đã hút thuốc lào thì chỉ thích điếu cũ chứ không ai thích điếu mới. Bởi vì điếu cũ cũng như cái ca này đã ngấm tinh chất trà, tinh chất thuốc. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật thì trong cái ca này đã có nghiệp trà, trong điếu cầy thì có nghiệp thuốc. Nghiệp lực thì không vì thân xác mình tử vong mà bị tiêu diệt. Sau khi thân xác của mình tử vong thành cát bụi thì nghiệp lực của mình gửi vào một thức gọi là A Lại Gia thức. Thức này lại chịu sự chi phối của nghiệp lực, kết hợp với vật chất hình thành một sinh mệnh mới khác. Nhưng sinh mệnh mới này được hình thành, trở thành người hay súc vật thì bản thân thức này không tự chủ được mà hoàn toàn do nghiệp lực dẫn dắt. Vì nghiệp lực dẫn dắt thức A Lại Gia này giống như người đi đòi nợ, người mạnh thì sẽ đòi được nợ trước, nghiệp lực nặng nhất về phía nào thì rơi về phía đó. Thôi, em cứ ở đây với chị, rồi học dần. Vui chuyện, sư thầy lại nói, bắt đầu từ chiều nay em sẽ ngồi thiền cùng chị sẽ hướng dẫn. Diệu Linh hỏi, thiền là thế nào hả chị? Em nghe nói chị đã vào trại giam dạy thiền cho phạm nhân đúng không ạ? Sư thầy Đàm Tuệ Minh cười, đúng rồi, chị đi dạy nhiều nơi lắm, nhưng không phải là ai cũng ngồi thiền được đâu. Thiền là sự tĩnh lự, tĩnh là yên lặng, lự là suy nghĩ. Thiền có nghĩa là sự định tâm, tập trung vào tâm trức của một đối tượng, không cho nó tán loạn. Bây giờ trong đầu em như một mặt hồ đang nổi sóng. Nếu làm thế nào đó để mặt hồ đó lặng sóng được, bình lặng được, thì lúc ấy em mới thoát ra được. Giải thích thì dài dòng, nhưng hành thiền là một phương pháp ngăn trừ được rất trừ loạn tường, đồng thời quán chiếu để phát huy được những tư tưởng lành thiện. Cuộc sống bây giờ bộn bề lắm em ạ. Mọi người thường hướng ngoại để cầu hạnh phúc, thỏa mãn tất cả những mong muốn của mình. Cuộc sống thiền là cuộc sống gạn lọc tất cả những dục vọng ham muốn để trở thành thanh tịnh. Có như thế cuộc sống mới yên được, đặc biệt là với những người như em. Mộc Miên ở ngoài cũng lắng nghe sư thầy giảng giải rồi chạy vào bà nói. Em nó vừa mới đến đây mà thầy đã đọc cho nó nghe những giáo lý như vậy thì làm sao mà nó hiểu được. Thầy Đàm Tuệ Minh nhìn Diệu Linh và nói. Với người khác thì nói như thế, thậm chí nói ngày này qua ngày khác cũng không hiểu. Nhưng với Diệu Linh thì chị đã nhìn thấy, chị chỉ nói một lần, Diệu Linh đã hiểu. Nếu như Diệu Linh tu thiền thì chị cam đoan rằng em sẽ xuất sắc hơn tất cả những người chị đã biết.